Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 157, Vương hầu tương tướng Ninh Hữu Trùng Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi tìm xong trong dữ liệu có thể có quyền hạn tìm đọc của mình, Dương Storm thất vọng tràn trề nói với Lộc Động Đình, rất tiếc thưa ngài, tôi vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào về viễn cổ thủ vệ Dota cả, có lẽ vì tôi cấp bậc quyền hạn khá thấp. Nhưng ngài đừng lo, tộc trưởng của tôi, người kế thừa tên Storm đời thứ 512 cũng có quyền hạn rất cao. Dù sao dòng họ Storm là dòng họ được ban danh bởi hoàng đế, tổ tiên chúng tôi cũng có mấy đời là hải quân không gian. Đột nhiên một tiếng còi nhỏ vang lên, Dương Storm nhìn số tầng độ cao biểu hiện trên cửa thang máy nói. Đã đến đỉnh tháp, mời các vị đi theo tôi đến gặp tộc trưởng. Cửa mở ra, lần này Dương Storm đi trước, thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay xếp thẳng bên hông, chân bước đều thẳng đi về phía trước. Sau khi Dương Storm bước đều trước vài bước, những người bên cạnh gần như không có sự cảm giác tồn tại cũng đột nhiên thẳng người bước đều bước về phía trước. Một đám người nhưng chỉ cần vài giây liền có thể sắp hàng ngay ngắn và tất cả mọi người thế như bước cùng một nhịp, mỗi lần giơ lên nện xuống bước chân đều chỉ có thể tạo thành một âm thanh duy nhất. Cả Lộc Động Đình và hai ông cháu Rick Sanchez cùng Morty Smith đều xem ngây người, không thể ngờ rằng, thế giới này hàng chục thiên niên kỷ vẫn còn giữ được tư thế quân đội từ thời đại loài người còn ở Terran. Hơn nữa càng làm bất ngờ hơn đó chính là động tác đều thật đều, nhiều người như vậy nhưng bước đi chỉ một tiếng vang, phải nói là quân kỳ không tầm thường, ở địa cầu chỉ có những đội quân tinh nhuệ nhất mới có thể làm được như vậy. Ông cháu Rick Sanchez và Morty Smith hoàn toàn là choáng váng, vốn nghe Lộc Động Đình giới thiệu về cấp bậc ở thành phố Tổ Ong, vốn tưởng rằng quý tộc đều là ăn chơi sa đọa, xa hoa lãng phí, hủ bại mục nát. Lại chính không ngờ rằng quý tộc của gia tộc Storm này lại có thể đem con cháu huấn luyện như tinh binh cường tướng được. Vấn đề này đừng nói là ông cháu nhà Rick Sanchez, đến Lộc Động Đình cũng bất ngờ vì điều này. Trong lòng thầm nghĩ, thế giới Warhammer 40k này loài người có thể thống trị vũ trụ cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngoại trừ nhờ cậy vào sức mạnh tâm linh của hoàng đế và lực lượng hải quân không gian thì binh lính tinh nhuệ cũng là đóng góp một phần trọng trung chi trọng. Không biết gia tộc Storm này là trường hợp đặc biệt hay tất cả quý tộc đều như thế này. Quảng cáo, Lộc Động Đình đoán không sai, quân đội của đế chế của loài người, nếu nói rằng ô hợp thì có vẻ thật sự ô hợp, nhưng nếu nói huấn luyện bài bản thì chắc chắn là bài bản. Tình trạng này là bởi vì đế chế quá to lớn, hơn nữa sau khi hoàng đế trọng thương thì quyền lực khống chế quân đội dần rơi vào tay của các quý tộc địa phương, có thể coi như là các lĩnh chủ. Quân đội mặc dù trên danh nghĩa là đế chế nhưng thực ra trực tiếp chỉ huy huấn luyện cùng với tiêu hao đều là từ quý tộc đảm nhận. Tất nhiên, đế chế ngoài các binh đoàn hải quân không gian còn rất nhiều binh chủng quân tinh nhuệ khác, mặc dù không thể so sánh với hải quân không gian nhưng cũng đủ sức nghiền áp phần lớn các binh chủng khác trong vũ trụ. Các binh chủng quân tinh nhuệ này được tạo thành bởi phần lớn là quý tộc hoặc quý tộc người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ rằng quý tộc và quý tộc người nhà đều là ăn chơi trác táng, như đã nói vài lần, quý tộc nếu có để cho ăn chơi trác táng lộng hành thì gia tộc này cũng cách diệt vong cũng không xa. Giáo dục của quý tộc và giáo dục của bình dân chính là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không chịu quá giáo dục của quý tộc sẽ không biết cách giáo dục của quý tộc là cỡ nào ưu tú. Nếu muốn ở thế giới Warhammer 40k tìm thấy quý tộc đàn áp bình dân hay quý tộc ăn chơi trác táng khinh nam bá nữ là điều khó có thể thấy được. Ăn chơi trác táng quý tộc có muốn khinh nam bá nữ cũng sẽ không đối với bình dân, luật pháp của đế chế không phải là trò đùa, nhất là một đế chế tôn giáo như đế chế của loài người. Không phải như nơi lạc hậu vùng thiếu văn minh như địa cầu, luật pháp của đế chế là không dung khinh thường, vì khinh thường luật pháp của đế chế cũng tương đương với khinh thường tôn giáo, khinh thường hoàng đế. Cũng giống như trên địa cầu, ở các nước phương Tây, tuy rằng không còn cái gọi là quý tộc nhưng những gia tộc giàu có lâu đời thoát khỏi cuộc trấn áp đại tư bản của đại đế cũng không ít. Từ trước thời đại Tân Vũ Kỳ, các nước phương Tây đều rất rầm rộ phong trào giáo dục, nuôi thả, nhưng thực tế nó phần lớn chỉ diễn ra với các trường công. Đối với các trường tư đắt tiền, thường gọi là trường quý tộc thì hoàn toàn không có chuyện nuôi thả, các loại chương trình học nặng nề về tất cả mọi mặt, cuối cùng học sinh được đào tạo ra phần lớn đều có thể trở thành tinh anh, nhân thượng nhân. Quảng cáo, bọn họ sẽ đậu đại học tốt nhất với thành tích đã ngưỡng mộ, và nhờ vào các mối quan hệ và sự ủng hộ của gia đình, rất nhiều cuối cùng đều sẽ thành một đại tư bản, có khi sẽ không nổi tiếng nhưng người ta thật sự là đại tư bản. Cụ thể có thể coi là thần tượng một thời, người đặt nền móng cho hệ thống Windows Bill Gates. Những năm 90 đến 2000 có rất nhiều bạn trẻ cho rằng học hành không có tác dụng, bỏ học như Bill cũng có thể làm người giàu nhất thế giới. Nhưng các bạn trẻ lại không biết rằng Bill Gates sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Bố là một luật sư danh tiếng, mẹ thuộc ban giám đốc của công ty tài chính First Interstate Bank System và United Way of America, và ông ngoại J.P. Maxwell là chủ tịch của một ngân hàng liên bang. Người bình thường chỉ biết Bill Gates cùng với bạn của mình đã tạo ra hệ điều hành Windows, nhưng không mấy ai biết chi phí cho mỗi lần sử dụng máy tính của Bill Gates là bao nhiêu. Vào thời Bill Gates còn đi học, một lần khởi động vận hành máy tính để sử dụng trong những năm 70-80 là không hề rẻ, giá cả của một chiếc máy tính vào thời điểm đó càng là đắt đỏ. Cũng như vậy, người bình thường sẽ không biết được sự giáo dục bài bản của tầng lớp quý tộc duy trì hàng mấy thiên niên kỷ, thậm chí là hàng chục thiên niên kỷ sẽ là thế nào. Nhưng cũng chỉ cần nghĩ đến những gia tộc quý tộc qua hàng thiên niên kỷ hoặc hàng chục thiên niên kỷ mà vẫn còn đứng được ở địa vị thống trị, chắc chắn không bao giờ là nhờ vào sự chiếu cố của hoàng đế hay bạo lực trấn áp. Liền có thể thấy được quý tộc là như thế nào ưu tú. Tất nhiên, giống như nước Tàu xưa có người tên là Trần Thắng nói: Vương hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ, có thể tạm dịch thành Vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Người bình thường tất nhiên cũng có thể ưu tú đến nỗi có thể phấn đấu vươn lên thành quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên đời có mấy ai làm được quý tộc, phần nhiều vẫn là con cháu quý tộc, không phải vì cái gì khác là vì giáo dục. Người bình thường lo ăn lo mặc liền đã cố gắng hết sức, lo thêm giáo dục cũng chỉ có thể cố gắng thêm nữa. Tất nhiên với giáo dục tinh anh là có tâm mà lực không đủ, thậm chí có những người ăn mặc còn là đói rách, há dám mong gì học chữ. Tất nhiên, loài người ở Warhammer 40k thì không hẳn là như vậy, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển lớn mạnh cho nên người đói cùng người mù chữ đều là không tồn tại. Ở đây nói là công dân của đế chế, chứ không phải các vùng tự trị hay khu vô chính phủ. Quảng cáo, nói đi thì phải nói lại, cho dù là không phải công dân của đế chế mà là người dân của các vùng vô chính phủ thì phần lớn vẫn là đủ ăn no mặc ấm, cũng được biết chữ, học hiểu biết. Dù sao tài nguyên thì có thể coi là thừa thãi, đối đãi với người dân tốt một chút, nếu có chiến tranh họ đều sẽ liều mạng bảo vệ. Quý tộc lại không phải là địa cầu đại tư bản, chỉ biết áp bức bóc lột người nhà. Có những người có hiểu biết về các tác phẩm Warhammer 40k đều cho rằng khoa học kỹ thuật của loài người bây giờ là rất lạc hậu so với thời kỳ đỉnh cao công nghệ. Bởi vì các cuộc nội chiến và chiến tranh xảy ra liên miên trong nhiều thiên niên kỷ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sai lầm, được xuất phát từ sự phỏng đoán sai lầm của tác giả, hoặc cố ý sai lầm. Đây là một thế giới thực thụ, không phải là truyện tranh, tiểu thuyết hay trò chơi. Mặc dù bị tàn phá nhiều năm bởi các cuộc chiến tranh và nội chiến, nhưng đế chế vẫn là một thế lực lớn nhất nhì vũ trụ, một mình loài người vẫn kiên cường vững chắc, thậm chí xâm chiếm được các nền văn minh khác trong vũ trụ. Điều này rõ ràng không thể, là một văn minh bị đánh mất truyền thừa được, hơn nữa còn nguyên nhân quan trọng nhất đó là hoàng đế và hầu cận của mình vẫn chưa chết. Mặc dù hoàng đế hiện tại chỉ có thể tự do bên trong warp và cơ thể của ông thì đang dần thối rữa từng ngày, nhưng hoàng đế vẫn là còn sống, truyền thừa của loài người ở thế giới này là không thể bị mất đi được. Thư viện hoàng gia cũng không phải là trò đùa, thực tế phần thư viện hoàng gia bị phá hủy sau cuộc nổi loạn của Horus cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Hoàng đế đã mệnh lệnh kiến tạo một thư viện khổng lồ to lớn bằng cả một hành tinh siêu lớn, để chứa đựng toàn bộ tri thức và văn hiến loài người biết được vào trong đó. Không ai có thể biết thư viện hoàng gia thật sự ở đâu, nhưng tất cả mọi người đều có quyền lợi truy đọc thư viện hoàng gia thông qua thiết bị thông tin cá nhân. Với nhiều cấp bậc quyền hạn khác nhau sẽ được tra cứu tư liệu từ thư viện hoàng gia khác nhau, cách chương.